Kiếm phá thương khung, chương 50, luyện thể ký. Góc truyện audio.com. Hồ nước này chính là những gì tinh túy nhất của vô số thần binh tàn khuyết hội tụ mà thành. Hoa Phong thích thú vẫy vùng trong hồ nước, được một lát hắn mới chịu ngồi im tu luyện, ngồi mãi thấy chẳng có chút tác dụng gì, hắn nhíu mày nghiền ngẫm. Thật kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn chưa hiểu được vì lý do gì mà thứ nước thần lại vô dụng như vậy. Chỉ có thể làm người ta tinh thần thoải mái dễ chịu. Tất cả chỉ như vậy. Trầm tư khá lâu, Hoa Phong mắt lóe tia sáng hiểu ra. Nước ở trong hồ được rút ra từ binh khí tàn khuyết. Mất đi thứ này, binh khí hoàn toàn mục nát. Điều đó chứng tỏ nước này chỉ có lợi ích duy nhất là dùng để luyện thể. Nhưng cảnh giới của hắn lại là luyện khí kỳ, hoàn toàn không thể lấy được chỗ tốt gì. Hiểu ra vấn đề, Hoa Phong bắt đầu tập trung vào tu luyện. Thời gian như thoi đưa thấm thoát, Hoa Phong đã đến thế giới này vừa tròn một tháng. Đúng vào ngày này, đột nhiên Hoa Phong hét lên đầy thỏa mãn. Hắn đã chính thức đạt đến tầng 12 luyện khí kỳ đỉnh phong. 24 luồng chân khí hội tụ tại hai đan điền. Hơi cảm nhận một chút, hắn nhất thời xúc động muốn lần nữa tái chiến đám sơn tặc. Nếu gặp lại kẻ chạy trối chết chắc chắn không phải hắn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hoa Phong biết cảnh giới tầng 12 dừng lại không quá lâu. Cái cảm giác về sự mạnh mẽ của đỉnh phong luyện khí kỳ nhanh chóng sẽ trở thành hồi ức tiếc nuối của bản thân. Bởi vì mỗi một võ giả khi tấn thăng cảnh giới mới chắc chắn sẽ tìm ai đó để phô trương sự ưu việt hoặc làm gì đó để có thể kiểm chứng năng lực khi đột phá cảnh giới cao hơn là như nào. Hoa Phong lại khác, xung quanh hắn chỉ toàn tàn binh và tàn binh. Đêm đêm thì có tiếng kêu ai oán đầy quỷ dị, làm gì có ai cho hắn kiểm chứng một chút sức mạnh của mình. Thở ra một hơi, thu hồi cảm xúc phức tạp, Hoa Phong lập tức nhảy luôn xuống hồ. Một tháng này hắn không dám nhảy xuống, bởi vì không có gì ăn, hắn chỉ uống nước duy trì nên không dám ngâm mình vào đó. Nhưng hôm nay cần đột phá cảnh giới lẫn tu luyện giai đoạn luyện thể, hắn cắn răng nhảy xuống. Luyện thể kỳ khó khăn hơn luyện khí kỳ rất nhiều. Giai đoạn luyện thể, võ giả cần hấp thu linh khí thiên địa từ cọ giữa thân thể từ trong ra ngoài. Bài trừ những tạp chất hồng làm cho thân thể rắn chắc, đảm bảo trụ cột để tiến vào cảnh giới cao hơn. Khi tu luyện cảnh giới này, sự rắn chắc của thân thể tùy thuộc vào linh căn thiên phú của võ giả. Trên nữa còn có công pháp linh đan diệu dược, thiên phú càng cao hấp thu linh khí càng nhanh và tinh thuần. Cho nên võ giả có thiên phú cao luôn mạnh hơn võ giả có thiên phú thấp khi cùng một cấp bậc, hoặc có thể vượt cấp chiến đấu khi có công pháp tu luyện. Tốt, linh đan diệu dược dùng làm phụ trợ nhằm đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Mặc dù tính là phụ trợ nhưng thập phần trọng yếu. Hoa Phong tu luyện một bộ công pháp bất nhập lưu cộng thêm hoàng linh căn rác rưởi, lại thêm không có đan dược phụ trợ. Nếu đem so với những thiên tài ngoài kia thì chênh lệch như trời với đất. Nhưng nếu nhìn bề ngoài mà đánh giá hắn sẽ là lầm to. Thiên địa quyết của hắn mặc dù không có công năng chỉ dẫn đột phá cảnh giới. Nhưng bù lại thiên địa quyết dẫn dắt và phân giải nguyên khí, do đó đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn đến mức khủng bố. Đặc biệt hơn còn có vô số công năng mà các công pháp bất kể cấp bậc gì đều không có. Đùa gì chứ, công pháp có thể điều khiển cả bản nguyên của thiên địa là khủng khiếp bực nào. Mọi công pháp đem so với nó chẳng khác đồ vứt đi. Còn bàn về linh căn thế giới này, thậm chí xa hơn cũng không một ai có thể đem so với thiên địa linh căn của hắn. Mọi thứ tưởng chừng như trò cười lại tập trung hết trên người Hoa Phong, khiến hắn muốn không biến thái cũng khó. Hoa Phong đắm chìm vào cảm ngộ tu luyện, mong muốn đột phá cảnh giới. Luyện thể kỳ chia thành 10 tầng, cảnh giới nhỏ ít hơn 2 tầng so với luyện khí kỳ. Cảnh giới nhỏ của luyện thể kỳ cũng phân thành nhất trọng, nhị trọng. Luyện thể kỳ chủ yếu được chia thành 10 giai đoạn chiếu theo 10 cảnh giới nhỏ như sau. Luyện bì, luyện mô, luyện gân, luyện cốt, luyện phế, luyện tỳ, luyện can, luyện thận, luyện lục phủ, cuối cùng là luyện tâm. Tu vi Hoa Phong đang là luyện khí tầng 12. Muốn đột phá đến luyện thể kỳ nhất trọng cần phải tĩnh tâm cảm ngộ truy tìm bức màn bình cảnh. Sau khi tìm được chỉ cần sử dụng chân khí xung phá là có thể chuyển qua chuẩn luyện thể kỳ. Chuẩn luyện thể kỳ là một thể loại cảnh giới trắng không khác luyện khí kỳ đỉnh phong là mấy. Cũng như tờ giấy đang viết dở liền lật sang trang. Khi bắt đầu tu luyện cảnh giới đầu tiên luyện bí, như vậy lúc đó mới được coi là luyện thể kỳ nhất trọng chính thức bước chân vào cảnh giới mới. Vào lúc Hoa Phong đang ngồi bất động thì đột nhiên trong cơ thể phá ra âm thanh trầm đục bên ngoài không thể nghe thấy. Hoa Phong bất giác mở mắt thở ra ngụm chọc khí, thần sắc vui sướng, khuơ tay múa chân để thử cảm giác khi đột phá luyện thể kỳ. Tuy chỉ là chuẩn luyện thể kỳ nhưng cũng đủ mang lại cho hắn rất nhiều cảm khái. Bản thân tính từ lúc bắt đầu tu luyện chỉ hơn một tháng thời gian. Không nghĩ tới những gì đạt được thật sự quá kinh thế hãi tục. Những thứ quý giá không có thế nhưng công pháp chính mình đang tu luyện nếu để người khác biết. Chắc chắn sẽ gây họa sát thân, dù ngoại trừ chính chủ ra người ngoài có lấy, có biết cũng trở nên vô dụng. Hưng phấn chẳng được bao lâu tâm trạng của hắn lại trở về bình tĩnh. Thu hồi mọi cảm xúc, hít một hơi thật sâu Hoa Phong tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Cảnh giới đầu tiên luyện bí, hắn không dùng công pháp để dẫn dắt nước thần. Cái hắn dùng chính là thiên địa quyết, tinh hoa thần binh dù tàn khuyết cũng không phải thứ tầm thường. Chỉ ngâm mình hoặc uống một ít có lẽ không là gì. Nhưng nếu không cẩn thận mà trực tiếp hấp thu vào trong máu thịt là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Hoa Phong sử dụng thiên địa quyết chậm rãi phân nhỏ chúng ra. Sau đó mới dùng đến công pháp bắt đầu hấp thu từng chút một tiến hành cọ rửa rèn luyện. Luyện bì chính là luyện lớp da, cọ rửa tẩy luyện đến khi nào dùng binh khí bình thường cắt vào không xuất hiện vết thương thì cơ bản luyện bì hoàn tất. Hoa Phong chậm rãi hấp thụ tinh hoa thần binh cọ rửa từng chút một toàn bộ lớp da bao quanh cơ thể. Cũng bởi vì như vậy quanh thân hắn tiết ra thứ dịch đen ngòm hôi thối. Chất dịch hòa lẫn vào trong nước khiến Hoa Phong lúc đầu hơi nhíu mày. Sau đó quen dần lại cảm thấy bình thường. Chậm chạp tu luyện mỗi khi đến cực hạn Hoa Phong liền ngừng tu luyện. Hắn cố gắng đột phá cực hạn bằng cách dùng thiên địa quyết dẫn dắt thiên địa bản nguyên mở rộng giới hạn chính bản thân. Khi mở ra được giới hạn thì lại tiếp tục hấp thụ tinh hoa thần binh lấp đầy giới hạn. Đạt đến cực hạn, mở rộng giới hạn cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần. Hành động của hắn đã và đang tra tấn chính hắn, do phá vỡ cực hạn quá nhiều lần cho nên da thịt nứt nẻ máu chảy đầm đìa tình cảnh vô cùng thê thảm. Mỗi lần như vậy hắn đều dừng lại chữa trị sau khi chữa trị lại hành hạ bản thân. Khi Hoa Phong không thể nào mở rộng thêm được giới hạn cũng là lúc tu vi của hắn đã đạt tới luyện thể kỳ nhất trọng đỉnh phong. Tuy vi của Hoa Phong là luyện thể kỳ nhất trọng, nhưng lại mạnh hơn võ giả cùng cấp không biết bao nhiêu lần. Được dùng thứ nước thần như tinh hoa thần binh tàn khuyết hấp thu tu luyện cũng đã mạnh hơn người khác bội phần. Bởi vì nước ở đây là thứ giúp binh khí trở nên chắc chắn cùng sắc bén. Là chất liệu tạo nên thần binh lợi khí, dùng nó để cải tạo thân thể đồng nghĩa với việc thân thể chẳng khác nào một thanh thần binh. Huống gì nước ở đây đâu chỉ là một thần binh, dù Hoa Phong chỉ hấp thụ một giọt cũng đủ khiến bản thân hắn trở nên mạnh mẽ kinh người. Nhưng hắn chẳng những hấp thu rèn luyện một lần. Mà ỷ vào thiên địa quyết gia tăng giới hạn để nhồi nhét thật nhiều tinh hoa không mạnh mới lạ. Ngày sau ta tiến cấp càng cao lúc đó bộc phát ra càng mạnh. Hoa Phong thỏa mãn tự nói. Vốn nghĩ rằng hắn gia tăng giới hạn để nhồi nhét cho mạnh thêm. Hóa ra điều đó vạn phần sai. Gia tăng giới hạn ở đây chính là mở rộng tiềm năng bản thân nhằm lưu trữ số lượng lớn tinh hoa đã phân giải dành cho sau này. Có nghĩa mỗi khi cảnh giới cao hơn hắn sẽ hấp thụ một chút nhằm tăng mạnh sức phòng ngự cơ thể. Số lượng vừa rồi hắn tích lũy không biết phải mất bao nhiêu cảnh giới mới có thể hấp thụ hết. Chính bản thân hắn còn không biết, bởi vì suốt quá trình tu luyện hắn chỉ mới hấp thụ một phần ức tỷ tỷ trong đó mà thôi. Bỏ qua suy nghĩ xa vời. Hoa Phong nhảy lên bờ cầm kiếm của mình khẽ cắt lòng bàn tay khi hai bên va chạm thì đột nhiên tóe lửa. thấy tình cảnh này hắn kích động đến há hốc mồm. Thật lợi hại, thứ tốt mà, Hoa Phong thập phần khiếp sợ. Hắn không vận dụng chân khí để kích hoạt hoàn toàn khả năng phòng ngự đã khủng bố như vậy. Nếu như kích hoạt, hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Liếc mắt ngó vào trong hồ nước đang khẽ lan tăn gợn sóng vì sự khuấy động của mình. Hoa Phong liếm môi khen ngợi, rồi không để cho mặt nước kịp yên lặng hắn lần nữa nhảy vào. Cách chương.